Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2408, phong ba. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhưng Lý Gia Thôn cũng không phải hoàn toàn thời tiết tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản hôm nay Lâm Bạch dự định lên núi săn thú, thế nhưng là đêm qua rơi xuống mưa to, đi săn đội ngũ nói trời mưa xuống, trên núi không an toàn, cho nên hôm nay liền không còn lên núi. Không lên núi săn thú hán tử, đều trong nhà, bồi tiếp người nhà, vui vẻ hòa thuận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng là đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn xem trên mái hiên giọt giọt nước mưa rơi xuống. Giọt giọt nước mưa rơi vào lão tử quỷ trong nhà phiến đá bên trên, nhỏ ra từng cái lỗ nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nước chảy đá mòn, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Lâm Bạch tại Tư Quá Nhai bên trên lĩnh ngộ được thích thủy ý cảnh, bắt đầu đột phá. Cũng may trời tốt, cái này trời mưa một ngày sau đó, ngày thứ hai tinh không vạn lý, đi săn đội ngũ một lần nữa lên núi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi săn đội ngũ hán tử ước chừng có mười mấy người, làm bạn đi đến núi đi. Trên đường đi, mặt khác hán tử, đều là cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chỉ có Lâm Bạch cười nghe bọn hắn nói chuyện, lại là không có xen vào. Lâm Bạch huynh đệ, ta nhìn ngươi gần nhất tựa như là cùng Lý quả phụ rất thân cận nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lâm Bạch huynh đệ, Lý quả phụ mặc dù là một cái quả phụ, nhưng lại không có sinh dưỡng, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Không sai, cái kia mông lớn xem xét chính là sinh nhi tử liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch huynh đệ, nếu là ngươi có ý chúng ta hôm nay lên núi săn một đầu lợn rừng, sau đó ngươi đưa đến Lý quả phụ chỗ nào ta để cho ta bà nương đi nói với ngươi nói. Ha ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, một đám hán tử cầm Lâm Bạch trêu ghẹo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu liên tục vội vàng giải thích chính mình cùng Lý quả phụ ở giữa chỉ là quê nhà quan hệ. Bất quá theo những hán tử này kiểu nói này, Lâm Bạch trong lòng thế mà lần đầu tiên có một tia lửa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đầu nhớ tới Lý quả phụ trắng nõn bộ dáng, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Hôm nay lên núi thu hoạch rất tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ chính là bởi vì lên núi thời điểm, đám kia hán tử trêu ghẹo Lâm Bạch thật đúng là để Lâm Bạch ở trên núi săn được một đầu lợn rừng. Tốt lắm, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi thế nhưng là kiếm lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lợn rừng chỉ sợ là chung quanh trên núi sau cùng heo rừng, hơn nữa còn như thế màu mỡ. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi hoàn toàn có thể cầm một đầu lợn rừng, đi chung quanh thôn xóm đổi một cái thê tử. gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái dám a, lớn như vậy một đầu lợn rừng, chỉ đều có thể đổi mấy cô vợ nhỏ. Đúng vậy a, đầu này lợn rừng xuất ra đi bán, cũng có thể bán cái 5-6 lượng bạc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn a, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi liền đi đổi Lý quả phụ được. Lý quả phụ mặc dù là cái quả phụ, nhưng là ngươi nói lợn rừng đưa cho nàng, cũng có lẽ thật đúng là được có thể đáp ứng gả cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, một đám hán tử vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn ra được bọn hắn đều là muốn thực tình thành ý tác hợp Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười khổ lắc đầu, nói chỉ là một câu, sắp trời không còn sớm, chúng ta nên xuống núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Bạch nâng lên lợn rừng, đi hướng Lý Gia Thôn đi. Hoàng hôn thời điểm, đi săn đội ngũ trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khiêng lợn rừng, một đám người cười cười nói nói đi vào thôn xóm. Lúc này, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện tại trong thôn người đều không thấy, toàn bộ đều vây quanh ở Lý quả phụ trước cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thế nào, chuyện của tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt giật mình, vội vàng chạy tới. Vừa mới tới gần nơi đây đám người, Lâm Bạch liền nghe bên trong có một cái vênh vang đắc ý thanh âm. Lý gia thôn phụ lão hương thân, các ngươi làm chứng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý quả phụ nợ tiền không trả, các ngươi nói nên làm cái gì? Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch chen vào đám người, trông thấy có một cái mập mạp thanh niên nam tử, hướng về chung quanh vây xem thôn dân, quơ trong tay một tấm phiếu nợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại cái này mập mạp thanh niên nam tử bên người, đi theo 5-6 cái tay chân, từng cái thân thể khỏe mạnh, sắc mặt dữ tợn. Mà ở một bên, Lý quả phụ ngồi dưới đất, vô lực khóc, khóc đến lê hoa đái vũ, để cho người ta thương tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói bậy, Vương Thiên Cao ta khi nào từng hướng ngươi nhường cái tiền. Lý quả phụ giải thích, Vương Thiên Cao cười hì hì nói, cái này giấy trắng mực đen còn có thể là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý quả phụ, hoặc là ngươi hôm nay trả tiền, hoặc là... Hắc hắc, ngươi liền theo ta đi, đi trong thành ngồi lão tử tiểu lão bà, lão tử quản ngươi nửa đời sau ăn ngon uống say. Ngươi một cái quả phụ, bản thiếu gia có thể để ý ngươi, ngươi mộ tổ đều bốc lên cao hương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thiên Cao cười nói, Lâm Bạch nghe chút nhớ tới ngày đầu tiên đến Lý Gia Thôn thời điểm, lão tử quỷ liền nói qua, Vương Thiên Cao đã từng nghĩ tới thuốc mê chiếm hữu Lý quả phụ, nhưng cuối cùng không thành công, còn bị Lý quả phụ đánh cho phá cùng nhau. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trông thấy, Vương Thiên Cao trên mặt đích thật là có ba đạo thật dài vết chảo, đây cũng là một nữ nhân dùng móng tay lưu lại. Ta không có nhường cái tiền của ngươi. Lý quả phụ lắc đầu liên tục, trên mặt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thiên Cao cười lạnh nói, hừ hừ, giấy trắng mực đen, ngươi còn muốn chống chế tốt, đã ngươi không thừa nhận, vậy liền cùng ta đi Thanh Sơn trong thành gặp quan. Mang đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thiên Cao nói ra, bên người 5-6 cái tráng hán liền muốn đi lên kéo Lý quả phụ. Đám người chung quanh nói ra, Lý quả phụ mặc dù sinh hoạt túng quẫn, nhưng là cũng không trở thành đi vay tiền a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, coi như muốn mượn tiền, hướng chúng ta các hương thân mượn liền có thể nha, cần gì phải đi tìm Vương Thiên Cao. Ta nhìn đây rõ ràng là Vương Thiên Cao ngụy tạo giấy nợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này xong, nếu là Lý quả phụ bị Vương Thiên Cao đưa đến Thanh Sơn thành đi, đây chính là Vương Thiên Cao địa bàn a, liền xem như chi huyện lão gia, cũng sẽ thiên vị Vương Thiên Cao a, chung quanh hương thân lắc đầu nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn biết giấy nợ giả, nhưng là bọn hắn thực sự không dám cùng Vương Thiên Cao đối nghịch. Thả ta ra, ta không đi, ta không đi. Lý quả phụ kịch liệt giằng co. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong đám người nghe thấy những lời này sau đó, tức giận nói ra. Dừng tay, Lâm Bạch nhảy ra đám người, đem mấy cái kia bắt lấy Lý quả phụ tráng hán thối lui, tức giận nhìn xem Vương Thiên Cao. Ban ngày ban mặt còn không có vương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thiên Cao âm dương quái khí nhìn xem Lâm Bạch cười nói. Vương pháp, lão tử liền nói vương pháp. Lý quả phụ nợ tiền không trả, ngươi còn nói với ta vương pháp. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi chẳng lẽ không nên đi tìm nàng nói vương pháp sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy lời này, Lý quả phụ sợ hãi tránh sau lưng Lâm Bạch nói ra. Ta không có vay tiền, ta không có hướng hắn vay tiền. Vương Thiên Cao cười lạnh nói. Lý quả phụ, ngươi luôn miệng nói ngươi không có hướng ta vay tiền, vậy ta trong tay giấy vay nợ là từ đâu tới? Chẳng lẽ cái này giấy vay nợ bên trên thủ ấn cũng không phải ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, còn dám chống chế, chờ đến trên công đường, rắn rắn chắc chắc đánh ngươi một chầu, ngươi liền hiểu. Mang đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thiên Cao cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện cái kia 5-6 cái tráng hán lại phải vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mở miệng nói, nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Vương Thiên Cao khoát khoát tay bên trong giấy vay nợ, nói ra. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, Bạch Ngân 5 lượng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 lượng bạc đối với Lý Gia Thôn cư dân tới nói, đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Giống Lý quả phụ loại này, được không ăn không uống tồn 5 năm, mới có thể có 5 lượng bạc tích xúc a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Lý quả phụ nghe thấy 5 lượng bạc sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lâm Bạch nghe chút đem trên đầu vai lợn rừng còn tại Vương Thiên Cao trước mặt nói ra. Đầu này lợn rừng là ta vừa mới săn trở về, đi săn đội ngũ các huynh đệ nói rồi, xuất ra đi bán, làm sao cũng giá trị 5 lượng bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợn rừng cho ngươi, xem như cho nàng gán nợ. Siêu hố tháng 1, đan điền của ta là địa cầu. NVC tâm cơ thâm trầm, biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyên hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.